Cà phê đụng sữa bò. Chương 41, chương 43. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, nói là không mặt mũi gặp người. Nhưng cách ngày hôm sau Kỳ thiếu gia vừa nhìn thấy khí trời rất tốt. Liền khoác lên người một cái áo choàng dài chạy xuống vườn hoa nhỏ dưới lầu. Là bệnh viện tư nhân của Kỳ gia nên cậu rất quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn bệnh lớn nhỏ đều là ở đây chị. Bác sĩ cùng y tá đều biết cậu. Vườn hoa nhỏ dưới lầu cảnh sắc rất khác biệt. Vừa vặn bây giờ là mùa xuân. Hoa nở cả một vườn. Cho người ngắm tâm tình tốt. Kỳ Tầm ngồi ở trên cái ghế nhỏ tắm nắng. Cậu ngồi vị trí cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Vừa vặn hướng cửa sổ phòng bệnh của Giang Minh nhìn ra. Kỳ thiếu gia mới không phải tận lực muốn ngồi ở nơi này. Chỉ là trùng hợp. Trùng hợp mà thôi. Có thể kia cửa sổ kia kéo kín. Rèm cửa sổ cũng kéo lại. Kỳ Tầm cái gì đều không nhìn thấy. Cậu cúi đầu nhìn một đồng hồ đeo tay đã sáng sớm 10 giờ. Cái alpha thối chưa đến giờ này vẫn chưa thức đi. Bác sĩ đều nói hắn đã hạ sốt. Lẽ nào đã xuất viện? Xuất viện tại sao không ai cùng mình nói một tiếng? Không đúng. Ta tại sao muốn quan tâm hắn có xuất viện hay không? Cậu nhìn chằm chằm cửa sổ kia đoán mò. Bỗng nhiên, rèm cửa sổ từ bên trong mở ra. Giang Minh một bộ dạng đang ngáp lọt vào trong tầm mắt của Kỳ Tầm. Kỳ Tầm, Giang Minh, hai người tầm mắt khớp một chút. Giang Minh còn tại sững sờ trong khiếp sợ. Kỳ thiếu gia đã nhanh chóng thu tầm mắt lại. Từ trên ghế đứng lên chuẩn bị trốn trở về trên lầu. Giang Minh làm sao có khả năng không bắt được cơ hội này. Hắn xuyên nhanh áo ngủ lôi kéo đôi dép lê mang lên liền chạy ra khỏi phòng bệnh. Thời điểm lao ra Kỳ Tầm vừa vặn mới đi đến cửa bệnh viện. Bệnh viện sàn nhà lót đều là gạch sứ. Giang Minh chạy trốn quá nhanh. Lúc vọt tới trước mặt Kỳ Tầm không thể ngưng lại chân. Dưới chân tùy theo quán tính trượt một cái té xuống. Kỳ Tầm trốn cũng không kịp. Một trận trời đất quay cuồng. Chờ phản ứng lại đã bị Giang Minh làm cho ngã nhào xuống đất. Nguyên bản cái tư thế này té xuống. Kỳ Tầm sau đầu lại muốn cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Giang Minh lại ở phút chốc ngắn ngủi kia nhanh ra phản ứng. Hắn đúng lúc lấy tay che ở đầu Kỳ Tầm. Bởi vậy Omega té xuống. Ngoại trừ cái mông, những nơi khác không đau chút nào. Hai người mấy ngày qua này lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi. Gần đến song phương nháy mắt mấy cái. Lông mi đều có thể đụng vào nhau. Giang Minh đã lâu, lâu rồi không có như thế tỉ mỉ mà ngắm qua tiểu tầm của hắn. Bệnh của hắn không giả bộ được. Bác sĩ bảo hôm nay có thể xuất viện. Hắn tối hôm qua sầu đến ngủ không yên. Rõ ràng cùng tiểu tầm ở cùng một tòa trong lầu. Lại chỉ có thể ở ngoài phòng bệnh lén lút nhìn cậu vài lần. Tuy rằng Kỳ Ba nói sau đó có thể ra vào tự do. Nhưng Kỳ Tầm không để ý tới hắn. Hắn cũng không dám tự ý thân cận. Hắn vì thế sầu đến hừng đông 2 giờ mới ngủ. Sáng sớm dĩ nhiên là thức muộn. Mơ mơ màng màng đi mở cửa sổ. Chuẩn bị đem dương quang chiếu vào. Không nghĩ tới dáng dấp không kỷ luật của hắn bị Kỳ Tầm nhìn thấy. Hắn cần gấp rút cứu vãn hình tượng của bản thân. So với hắn hoảng loạn, Kỳ Tầm lại rất bình tĩnh. Thân thủ đẩy lồng ngực Giang Minh ra một chút. Làm cho hắn cùng mình mở ra một chút khoảng cách. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Anh làm cái gì? Giang Minh, hắn như là mới phản ứng được. Vội vã liền tư thế bán ôm đem Kỳ Tầm từ trên mặt đất đỡ dậy. Vụng về quan tâm, có đau hay không? Kỳ Tầm trà sát lòng bàn tay. Thật không tiện nói ra cái mông ngã có chút đau. Chỉ nói, anh nên giảm cân. Giang Minh oan uổng, hắn hằng ngày tập thể hình. Trên người thịt mỡ đã ít lại càng ít. Không dám nói vóc người quản lý có bao nhiêu thành công. Mà cơ bụng 8 khối vẫn có. Có thể tiểu tầm trước đó yêu thích nằm úp sấp ở trên người hắn sờ cơ bụng. Ngày hôm nay cư nhiên chê hắn mập. Tôi giảm, trở về thì giảm. Tiểu Tầm, tôi ép đau em. Giang Minh vội vã từ trên người Kỳ Tầm xuống. Lại muốn đưa tay đem cậu từ trên mặt đất đỡ dậy. Kỳ thiếu gia mông thật sự đụng đau. Trong thời gian ngắn còn thật không dùng được lực. Chỉ có thể tùy theo Giang Minh nắm tay đỡ lên. Giang Minh một khi dắt tay Kỳ Tầm sẽ không muốn thả. Hắn vội vã thừa cơ hội này nói. Chúng ta nói chuyện được không? Tôi ngày hôm nay sẽ xuất viện. Nói một chút được không? Kỳ Tầm mặt không hề cảm xúc. Qua 2 giây mới đáp. Được, có một số việc là muốn nói rõ ràng. Giang Minh liền vui vẻ vừa sốt sắng. Hắn vừa căng thẳng liền theo thói quen thích dùng ngón tay cái ma sát mu bàn tay Kỳ Tầm. Hiện tại cũng giống vậy. Đây là theo động tác bản năng. Chính hắn không có phát hiện. Nắm tay Kỳ Tầm hướng ghế trong hoa viên đi tới. Kỳ Tầm cũng giống như thói quen bị hắn dắt tay đi theo phía sau. Mãi đến tận lên lầu. Kỳ thiếu gia phía sau lưng lạnh cả người. Hậu chi hậu giác mà ý thức vừa nãy như vậy thật sự là thân mật đến kỳ cục. Có thể trên mặt cũng không tiện biểu hiện ra. Chờ ngồi xuống. Kỳ Tầm liền ngay đem tay của chính mình đúng lúc rút về giấu trong túi quần áo đến. Giang Minh trong tay trống không. Tâm cũng cùng gió bay. Rốt cuộc là không giống nhau. Tiểu Tầm không muốn cho hắn dắt. Tiểu Tầm, em, thân thể có khỏe không? Sau đầu còn đau không? Tôi nghe bác sĩ nói. Nói em còn có chút ảnh hưởng. Cảm ơn quan tâm, như anh nhìn thấy. Tôi hiện tại rất tốt. Giang Minh hỏi đến lắp ba lắp bắp. Kỳ Tầm lại trả lời thẳng thắn dứt khoát. Trong giọng nói lộ ra xa lánh cùng lạnh lùng khiến Giang Minh hoảng hốt. Tôi nghĩ nên cùng em nói xin lỗi. Trước đó thương tổn cùng lừa dối em. Xin lỗi. Tôi. Việc này vẫn là giao cho tòa án phán quyết đi. Kỳ Tầm ngắt lời nói. Anh cùng tôi xin lỗi cũng vô dụng. Tôi chịu đến thương tổn không đáng nhắc tới. Thế nhưng tôi mất tích 3 tháng. Người nhà tôi phải chịu tinh thần dằn vặt. Cùng với việc này gián đoạn dẫn đến ông nội tôi bệnh tim tăng thêm. Anh thiếu chút nữa khiến cho tôi mất đi người thân quan trọng nhất. Chuyện này không phải một câu xin lỗi có thể xong chuyện. Công văn luật sư tôi đã cho người phác thảo. Ngày hôm nay anh xuất viện. Như vậy hy vọng anh trở lại dưỡng cho tốt tinh thần. Chuẩn bị tâm lý trước khi ra tòa. Tôi sẽ kiện anh bắt giữ người trái quy định. Cùng với tội bắt cóc. Giang Minh trên mặt biểu tình cứng một chút. Nỗ lực gượng cười nói. Được, Tiểu Tầm thời điểm nào kiện tôi ra tòa án đều được. Tôi sẽ theo hầu tòa. Hắn ngữ điệu như trước ôn nhu. Tinh tế dặn dò. Em đừng vội. Trước tiên dưỡng cho tốt thân thể. Chờ xuất viện lại tới thu thập tên khốn kiếp này. Tôi bảo đảm sẽ không chạy trốn. Kỳ Tầm nhìn hắn này như không có chuyện gì xảy ra phản ứng. Liền dữ dằn mà nhắc nhở hắn. Nếu như tôi kiện thắng. Anh là phải ngồi tù. Anh không sợ sao? Sợ. Đương nhiên sợ. Hai chuyện này gộp lại sẽ ngồi tù lâu. 3 năm hoặc lâu hơn nữa. Tôi có 3 năm thậm chí càng lâu hơn nữa không gặp được em. Ta đương nhiên sợ, tôi còn sợ, không ở bên cạnh em sẽ không ai bảo vệ em thật tốt. Tôi sợ có người thương tổn em. Tôi sợ Giang Tiểu tới tìm em gây phiền phức. Cũng sợ hắn đem em cướp đi. Nhiều lắm, trước đây tôi cô độc. Xưa nay cũng chưa từng biết sợ là cái gì. Hiện tại tôi đã biết sợ sệt là tư vị gì. Cũng biết lo được lo mất là tư vị gì. Giang Minh dừng một chút. Cụp mắt nói. Nhưng so với này đó. Tôi càng sợ em chán ghét tôi. Tôi sợ sệt ngươi sinh khí tức giận. Sợ ngươi đem cơn giận này ngộp ở trong lòng. Tiểu Tầm. Tôi không hy vọng em có bất kỳ gánh nặng nào. Cho nên em tức giận có thể liền coi tôi là nơi trút giận. Em hận tôi liền tới báo thù tôi. Vĩnh viễn đều như vậy. Kỳ Tầm nghe hắn thái độ nhẹ như mây gió liền không có biện pháp. Chỉ có thể nói dọa. Anh đừng tưởng rằng anh nói những câu nói này. Tôi liền sẽ mềm lòng. Liền sẽ bỏ qua cho anh. Giang Mính không biện giải cho mình. Chỉ hỏi, em muốn kiện tôi, phải có đầy đủ chứng cứ mới được. Em có sao? Hắn lúc trước sự kiện kia làm được cực kỳ sạch sẽ. Sự kiện kia cũng đều là người hắn tín nhiệm tiếp nhận. Thêm nữa sự tình đã qua non nửa năm. Muốn điều tra manh mối khó liền thêm khó. Kỳ Tầm bị hắn nói trúng rồi điểm. Đem Giang Mính kiện ra tòa án chỉ là hắn đang nhớ tới tất cả phẫn nộ mà ra quyết định. Kỳ thực, cậu chỉ qua loa mà biết đến Giang Mính đêm đó chủ động thẳng thắn những chuyện kia. Nhân chứng vật chứng, không có thứ gì. Kỳ thiếu gia vốn là muốn lấy chuyện này để cho Giang Mính ăn giáo huấn. Mà alpha thối hồ ly này hiển nhiên quá khó đối phó. Kỳ Tầm mất trí nhớ bị hắn lừa xoay quanh. Khôi phục ký ức Kỳ Tầm muốn bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Nhưng cậu còn muốn mạnh miệng nói. Anh chớ xem thường tôi. Manh mối chỉ cần tôi muốn đào lên liền có thể đào được. Giang Mính nói. Tôi không ngăn cản em. Em đừng hao tổn tinh thần là được. Việc này không đáng để em cật lực hao tốn tinh thần. Tôi sẽ như em mong muốn. Lúc này, một con bướm bay đến trên bả vai Kỳ Tầm ngừng lại. Giang Mính giơ tay muốn đem hồ điệp nắm lấy. Mới vừa đưa tay, Kỳ Tầm liền đề phòng nghiêng người về sau. Giang Mính biết mình đã đem cậu hù đến. Liền ngừng động tác, chỉ lấy ngón tay chỉ một chút lên vai Kỳ Tầm cười nói. Trên vai đậu con bướm, Kỳ Tầm liền nhìn sang. Quả thấy một cái huỳnh màu xanh lam hồ điệp đứng ở trên vai mình. Cánh bướm dưới ánh mặt trời đặc biệt mỹ lệ. Cậu nhấc lên một cái tay chỉ đụng một cái lên cánh hồ điệp. Tiểu hồ điệp liền chịu kinh hách dường như bay đi. Kỳ Tầm cảm thấy được thú vị. Cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Giang Mính si ngốc nhìn. Như vậy một chuyện nhỏ là có thể đem cậu chọc phát cười. Nguyên lai không quản cậu có phải là mất trí nhớ. Đều rất dễ dụ. Chỉ là Tiểu Tầm không có mất trí nhớ. Cực ít khi lộ ra một mặt này. Có lẽ là thân phận không cho phép. Có lẽ là trong lòng cậu xếp vào quá nhiều chuyện. Giang Mính nghĩ đến đây. Liền cảm thấy đau lòng. Kỳ Tầm tự mình vui mừng. Mới lấy lại tinh thần. Phát hiện alpha thối nào đó nghiêm nghị mị mị mà nhìn mình. Giang Mính cũng nhận ra được chính mình thất thố. Lập tức thu lại ánh mắt. Giả bộ ho khan một tiếng nói. Bên ngoài gió lớn. Tôi đưa em trở về. Hừ. Không làm phiền e nha, Kỳ thiếu gia mới không để ý tới hắn. Tự mình quay người rời đi. Giang Mính chỉ có thể chạy chậm đi theo phía sau cậu. Dưới ánh mặt trời, hai người cái bóng đụng vào nhau. Như là dắt tay, Kỳ Tầm là nói được là làm được. Giang Mính xuất viện không mấy ngày. Trước sau nhận đến công văn luật sư cùng tòa án truyền đơn tới. Hiện tại hắn biết đến Kỳ ba câu kia. Ngày hôm nay cái bạt tay này, chỉ là mới bắt đầu. Ý nghĩa thực sự, Tiểu Tầm thật đem hắn kiện ra tòa án. Cách chương.